Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, cửu chuyển thánh linh đan, 100 triệu đô la Mỹ. Nghe được Lam Phong này thanh thúy mà bá đạo thanh âm, hiện trường tất cả mọi người đều là trừng to mắt, một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người hướng về thanh âm ngọn nguồn Lam Phong cùng Hỏa Phượng chỗ phòng khách nhìn lại. Cái kia ghế lô bên trong đến là người phương nào? Nghe thanh âm hẳn là một cái nữ nhân. Thế nhưng là Hắc Thủy Thành đến có vị nào nữ nhân có lớn mật như thế phách? Ta cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Đúng. Ta nhớ tới. Cái thanh âm này là Phượng Vũ Roland quán ba nữ lão bản Hỏa Phượng tiểu thư thanh âm. Hỏa Phượng. Tiểu thư. Không thể nào. Toàn bộ hiện trường đều vì Hỏa Phượng báo giá mà cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Một cái gần như không có khả năng ấp trứng đi ra long đản vậy mà ra giá 100 triệu đô la Mỹ. Mà lại nữ nhân này trước đó còn dám cố ý theo kiếm Ma Kai Đô khiêu chiến. Thật sự là một cái 10 phần người điên. Đây là từng cái nữ nhân điên. Đương nhiên, Hỏa Phượng sở dĩ kêu lên cao như vậy giá cả hoàn toàn là Lam Phong bày mưu đặt kế. Tuy nhiên Lam Phong cũng không rõ ràng cái này đến có phải hay không long đàn. Hoặc là cái này long đàn sống hay chết. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết cái này long đàn hắn nhất định phải vỗ xuống. Nếu không lời nói hắn sẽ bỏ lỡ cùng hối hận. Mà lại Lam Phong còn cấy ghép long hồn tế bào. Dung hợp long thần huyết dịch. Hắn tin tưởng mình trực giác. Cho nên Lam Phong liền không chút do dự tham dự đấu giá. Đồng thời trực tiếp cho ra cao như vậy giá cả đến. Miểu sát toàn trường. Không thể không nói. Lam Phong làm việc vẫn là tương đối quả quyết. Hoa 100 triệu đô la Mỹ đánh cược một phen. Đây đối với thân là tứ hoàng Tyrion Lam Phong vẫn là tương đối có khả năng. Một trận ồn ào sôi trào về sau. Buổi đấu giá hiện trường thì là lâm vào giống như chết yên lặng. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không người nào nguyện ý tham dự đấu giá. Dùng 100 triệu đô la Mỹ qua cược một cái gần như không có khả năng đồ vật. Thật sự là quá mức xa xỉ. Số 18 phòng khách khách quý ra giá 100 triệu đô la Mỹ. Còn có người ra giá cao hơn nghiên cứu sao? Trên đài đấu giá, Dora Nigeria ánh mắt vòng nhìn phía dưới mọi người. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra mê người mỉm cười. Mở miệng cười. Đáng tiếc. Chờ nửa ngày không người nào nguyện ý tăng giá nữa. 100 triệu đô la Mỹ lần thứ nhất. Chấm ngoặc kép. 100 triệu đô la Mỹ lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng số 18 phòng khách khách quý thành công vỗ xuống long đàn. Chúc ngươi may mắn. Đối với 100 triệu đô la Mỹ cái giá tiền này. Dora Nigeria đã là tương đương hài lòng. Nguyên bản nàng dự tính là cái này viên trứng rồng nhiều lắm là bài xuất 3.000 vạn đô la Mỹ. Bây giờ lại cao hơn gấp 3 không thôi. Người gia hỏa này thật là xa xỉ. Hoa 100 triệu đô la Mỹ mua một khỏa cái gọi là long đàn. Trong bao xương, Hỏa Phượng nhìn lấy này bình tĩnh tự nhiên mà thưởng thức lấy long đàn Lam Phong. Không khỏi bĩu môi, ngay tại vừa rồi. Buổi đấu giá công tác nhân viên liền đem Lam Phong đập tới long đàn cho đưa tới. Mà Lam Phong cũng thanh toán 100 triệu đô la Mỹ. Hoàn thành giao dịch, 100 triệu đô la Mỹ mà thôi. Đánh cực vận khí. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cúi đầu nhìn xem trong tay long đàn. Mở miệng cười nói. Đối với hắn loại tầng thứ này người mà nói. Một cơ hội xa xa so 100 triệu đô la Mỹ trọng yếu hơn được nhiều. Tốt a, bản tiểu thư chúc ngươi may mắn. Thấy thế, Hỏa Phượng không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lập tức đem ánh mắt rơi tại trên đài đấu giá. Mang theo vẻ kích động cùng chờ mong thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chính thức trò vui rốt cục bắt đầu. Ha ha, chắc hẳn mọi người đối tiếp xuống đấu giá chờ mong đã lâu a. Trên đài đấu giá, Dora Nigeria ánh mắt vòng nhìn phía dưới. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười đến. Thanh thúy mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng. Như vậy tiếp xuống liền để cho chúng ta cùng đi chứng kiến cái này nhất là làm cho người chờ mong. Thời khắc đi, Tiếp xuống ta đấu giá đem là một cái cửu chuyển thánh linh đan. Theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống. Một tên ăn mặc gợi cảm áo dài nữ tử bưng một cái ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên mặt trưng bày một cái chiếc hộp màu vàng óng. Nện bước thướt tha bước chân chậm chậm đi ra. Sau cùng tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Nữ tử kia đi đến Dora Nigeria trước mặt. Hơi hơi xoay người. Dừng lại. Dora Nigeria mỉm cười cầm lấy ngọc bàn bên trên mặt chiếc hộp màu vàng óng. Đem nắp hộp chậm chậm mở ra. Nhất thời, chướng mắt kim quang bắt đầu từ trong hộp phóng thích mà ra. Một cỗ làm cho người huyết khí sôi trào nồng đậm đan hương bắt đầu từ trong hộp ngọc phiêu tán đi ra. Tràn ngập toàn trường, nghe cái này nồng đậm cùng cực đan hương. Hiện trường mỗi người cảm giác mình máu trong cơ thể lưu động phảng phất đều tăng tốc. Huyết khí sôi trào, đều là một mặt hỏa nhiệt mà nhìn xem Dora Nigeria trong tay hộp ngọc. Trong mắt tràn đầy tham lam cùng sốt ruột. Cho dù là Dora Nigeria tại cái này nồng đậm cùng cực đan hương dưới cũng không nhịn được vô ý thức. Nuốt nước miếng đến, nàng hành động này không chỉ có không để cho mọi người cảm thấy có chút bất nhã. Ngược lại khiến đến bọn hắn ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt cùng tham lam. Hô, Dora Nigeria hít sâu một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay cửu chuyển thánh linh đan hướng về hiện trường tất cả mọi. Người giới thiệu nói. Cửu chuyển thánh linh đan, nguồn gốc từ tại hắc ám náo động thời đại thần kỳ đan dược. Tại hắc ám trong sử sách từng có minh xác ghi chép. Viên thuốc này không chỉ có cụ bị tăng cường huyết mạch, cường hóa nhục thân, bài trừ thể nội phong ấn, kích phát nhân thể tiềm năng, tăng cường tinh thần lực công hiệu, còn có niết bàn hiệu quả, có thể khiến người phá trước rồi lập, đạt tới một cái nhân loại trước đó chưa từng có độ cao. Nguyên bản tại hắc ám trong sử sách, phương mới có thể xuất hiện đan dược, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Tới đi, ta thân ái các dũng sĩ, vỗ xuống nó, người liền có thể niết bàn trọng sinh, có khiêu chiến tứ hoàng, đăng lâm hoàng vị tư cách. Ứng viên thuốc này chủ nhân yêu cầu, viên thuốc này đồng dạng là dùng USD hoặc là vật ngang giá phẩm tiến hành trao đổi. Giá khởi đầu 3.000 vạn đô la Mỹ. Oanh, Dora Nigeria lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Toàn trường chính là một mảnh xôn xao cùng oanh động. Mỗi người đều là tập trung đầy đủ hết lực lượng. Một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, VIP trong bao xương. Luôn luôn bình tĩnh hỏa phượng ánh mắt tại lúc này lại là trở nên càng địa lửa nóng. Tay nàng chỉ ở trên màn ảnh nhanh chóng thao túng. Từ khác nhau góc độ nghiên cứu Dora Nigeria trong tay cửu chuyển thánh linh đan tới. Lam Phong cũng một mặt tò mò nhìn này cửu chuyển thánh linh đan. Tại cửu chuyển thánh linh đan chi bên trên có từng đầu tinh mịn kim sắc đường vân. Những này kim sắc đường vân sau cùng quỷ dị nối liền cùng một chỗ. Hình thành một đóa ám kim sắc hỏa vân. Phảng phất đang thiêu đốt hừng hực. Đây thật là cửu chuyển thánh linh đan. Nhìn lấy phía trên này ám kim sắc hỏa vân, hỏa phượng hô hấp đều trở nên dồn dập lên, khó khăn nuốt nước miếng, một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra, lần này, nàng sở dĩ đi tới nơi này Hắc Thủy Thành chính là vì đạt được cái này cửu chuyển thánh linh đan. Bởi vì viên thuốc này đối với tỷ tỷ nàng Violet cùng hắn đều có lấy chớ công dụng lớn. Bất luận như thế nào, nàng cũng phải thu được vật này. Xem ra vật này đối ngươi thật rất trọng yếu. Nhìn lấy hỏa phượng này sốt ruột ánh mắt. Lam Phong không khỏi hơi mở miệng cười nói. Xác thực rất trọng yếu. Hỏa phượng gật gật đầu. Nàng cũng không có nói ra nguyên nhân cụ thể. Yên tâm đi. Nếu như thực sự không được. Chúng ta cũng là đoạt cũng phải đưa nó đem tới tay. Lam Phong mỉm cười. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ hỏa phượng bả vai. Cười an ủi. Chậc chậc, thật sự là hắc ám trên sử sách ghi chép cửu chuyển thánh linh đan. Đạt được viên thuốc này, áp đại nhân thực lực liền có thể lại tinh tiến một bước. Đánh bại Tyrant, đăng lâm hoàng vị, bất luận cái gì tốn hao đại giới. Viên thuốc này nhất định phải đem tới tay. Mặt khác một gian VIP trong bao xương. Hắc Nha nhìn lấy Dora Nigeria trong tay cửu chuyển thánh linh đan. Trong mắt hiện ra một vòng dứt khoát, âm thanh lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, tử linh chiến tướng Vũ Thương chỗ phòng khách. Ha ha, Minh Vương đại nhân nói không sai. Cái này thật đúng là cửu chuyển thánh linh đan. Bất luận như thế nào nhất định phải đem viên thuốc này đem tới tay. Đây chính là liên quan đến ta quỷ thần điện tương lai. Tử linh chiến tướng Vũ Thương nhìn lấy Dora Nigeria trong tay cửu chuyển thánh linh đan tại lúc. Này đồng dạng là trầm giọng mở miệng nói. Hiển nhiên không chỉ là hỏa phượng. Hắc ám chi thần áp muốn có được viên thuốc này. Ngay cả Minh Vương Hầu cũng đối viên thuốc này cực cảm thấy hứng thú. Đại nhân, ngài nói cái này cửu chuyển thánh linh đan đến là thật là giả. Số 9 VIP trong bao xương. Một tên khuôn mặt yêu nhiêu. Trên cổ mang theo một chuỗi thú cốt. Mặc một bộ chiến y màu đỏ ngòm. Hiển lộ ra uyển chuyển dáng người cực phẩm mỹ nữ lười biếng nằm tại một tên ăn mặc chiến y màu vàng. Óng, khuôn mặt cương nghị giống như chiến thần nam tử trên đầu gối. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ khẽ vuốt hắn gương mặt. Ôn nhu mở miệng nói. Nàng là tích huyết xương nữ. Mà nam tử kia chính là tiếng tăm lừng lẫy chiến thần Ares. Đương nhiên là thật. Bất quá về phần công hiệu đến phải chăng như nghe đồn như vậy cũng không rõ ràng. Chiến thần Ares, lạnh giọng mở miệng nói. Vậy chúng ta cần muốn xuất thủ sao? Tích huyết xương nữ dùng trắng như tiết thon dài hai tay câu ở chiến thần Ares cổ. Đem mỹ lệ gương mặt tới gần chiến thần Ares khuôn mặt. Duỗi ra gợi cảm tươi đầu lưỡi đỏ tại hắn trên mặt du tẩu. Cái này cửu chuyển thánh linh đan công hiệu không rõ ràng. Nhưng là ngược lại là có thể mua đi thử một chút. Có nó, có lẽ thực lực của ta đem hội trở nên càng thêm cường đại. Có thể đem Tyron hoàn toàn nghiền ép. Chiến thần Ares nói mà không có biểu cảm gì nói. Xem ra chuyến này Hắc Thủy Thành không có uổng phí đến a. Kiếm ma Kaido nhìn qua trên đài cao Dora Nigeria trong tay cửu chuyển thánh linh đan. Còn như đau gọt trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn mà tham lam quang mang. Tuy nhiên có quan hệ với cửu chuyển thánh linh đan chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng không ai hoài nghi cái này truyền thuyết thật giả. Đối với cái này cửu chuyển thánh linh đan, kiếm ma Kaido đồng dạng là nghĩ ra được. Ui, thật đúng là cửu chuyển thánh linh đan. Mặt khác một gian bao xương bên trong. Quỷ ảnh thiên nhãn trong tay bưng một ly rượu đỏ nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Nhìn màn ảnh bên trong này bị phóng đại tỉ mỉ quan sát cửu chuyển thánh linh đan. Trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Chúng ta muốn xuất thủ đấu giá a. Một bên ảnh từ âm thiên không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Không cần. Chúng ta nhiệm vụ là đánh giết kiếm ma Kaido. Nghe được ảnh từ âm thiên lời nói. Một bên trong góc ăn mặc một bộ quân phục, miệng bên trong ngậm một chi thuốc phiện, bên hông cài lấy một thanh Tara thạch thái đao nam tử nói mà không có biểu cảm gì nói. Ở bên cạnh hắn, một tên giữ lại một đầu tóc ngắn mặc một bộ áo khoác màu đen nam tử vô thanh vô tức ngồi ở một bên. Giống như tại chợp mắt, không nói gì, không ai từng nghĩ tới không chỉ có là thiên thần cung kiếm ma Kaido tới tham gia trận này đấu giá. Quỷ thần điện tử linh chiến tướng Vũ Thương, còn có chiến thần điện chiến thần Ares, tích huyết xương nữ, cùng bí mật đến nơi này quân vương điện mọi người. Có thể đoán được, khi buổi đấu giá một khi kết thúc, như vậy tại tòa này Hắc Thủy Thành đem bạo phát một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Mưa gió nổi lên, đại chiến buông xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.